Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173, chương 1175, lại đến chân trời góc biển. Canh thứ 2, câu tất cả, cơ vô đạo bối cảnh thâm hậu. Xem ra cũng có chút ngạo khí. Chỉ là tại đối mặt Lý Trường Sinh thời điểm, hắn căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Lý Trường Sinh đánh bại ám dạ vương Đậu Thương Khung, khu trục ngụy yêu đế cấp đằng xà Aberrez. Dù là cơ vô đạo đối thực lực của mình rất có lòng tin, như cũ rất có tự biết rõ minh bạch hắn không phải Lý Trường Sinh đối thủ. Cơ vô đạo cũng chỉ là sau lưng cảnh phía trên chiếm hữu ưu thế. Chỉ là hắn cùng huyết hoàng cách nhiều đời như vậy. Huyết hoàng hậu nhân càng là chừng ngàn vạn. Bối cảnh chưa chắc so lưng tựa nhân hoàng phủ Lý Trường Sinh tốt hơn bao nhiêu. Tại lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Hoa Vương Hàn Tuệ Oánh không tiếp tục giống lần trước như thế mở có màu sắc trò đùa. Chủ yếu vẫn là Lý Trường Sinh một năm này hành động vĩ đại quá mức kinh người gây nên. Huống chi còn có Ninh Bích Chân ở bên cạnh, nàng cũng không tiện mở loại kia trò đùa. Lấy Lạc Nguyên Quân cầm đầu, năm người rơi vào trấn ma cứ điểm bên trong một tòa trong thành bảo. Phân chủ khách ngồi xuống, Lý Trường Sinh nhìn một chút sắc trời, hỏi: "Thanh Mộc Vương miện hạ, còn bao lâu kết thúc?" Người bóp thời gian rất chính xác. Cách khảo hạch kết thúc đại khái còn có hơn nửa canh giờ. Thanh Mộc Vương buồn cười nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Lý Trường Sinh như thế bóp lấy thời gian, trong lòng của hắn tự nhiên nắm chắc, đơn giản là vì tận khả năng giảm xuống tao ngộ nguy hiểm xác suất. Không có cách, Lý Trường Sinh đã đắc tội Huyền Hoàng, cẩn thận chặt chẽ đúng là bình thường. Giờ phút này, đại bộ phận khảo hạch tuyển thủ đã trở về cứ điểm. Tất cả đều hội tụ tại thành bảo bên ngoài trên đất trống, chờ đợi một hồi kiểm nghiệm. Không ít người đều so sánh quen mặt, hiển nhiên lần trước đánh qua đối mặt, nhưng cũng có rất nhiều đều là khuôn mặt mới. Lý Trường Sinh vô tình hay cố ý cùng Lạc Nguyên Quân tán gẫu, quanh co lòng vòng muốn tìm hiểu nhân hoàng tin tức. Lạc Nguyên Quân là nhân hoàng phủ phó thống lĩnh, bây giờ lại là đỉnh phong song tự vương, tự nhiên sẽ bị nhân hoàng coi trọng. Nhất định rõ ràng một chút có quan hệ nhân hoàng bí mật. Đáng tiếc, Lạc Nguyên Quân rất tinh minh, luôn luôn đem đề tài dẫn đạo đến những phương hướng khác. Đối với cái này Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Tuy nhiên hai người quan hệ cá nhân còn có thể, nhưng dính đến nhân hoàng, Lạc Nguyên Quân cũng không dám tùy tiện để lộ. Tối thiểu sẽ không ở có những người còn lại tại chỗ thời điểm lộ ra. Không bao lâu, Thiên đạo bí cảnh khảo hạch cuối cùng kết thúc. Lạc Nguyên Quân đi đầu kiểm nghiệm đám tuyển thủ thành quả. Hòa thượng giới một dạng, vẫn như cũ là lấy ác ma trái tim làm đánh giá. Chỉ tốn một phút thời gian, ba vị quan chủ khảo hoàn thành kiểm kê công tác. Tịnh thống tính ra trước 10 người, không có ra ngoài ý định. Hướng Vũ Điền đoạt được hạng nhất. Tại xem nhẹ Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân điều kiện tiên quyết, Hướng Vũ Điền làm còn lại tuyển thủ bên trong duy nhất vương giả, đoạt được đệ nhất quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Trừ cái đó ra, Mộc Sở Hà vậy mà cũng tiến nhập trước 10 người. Cái này nhìn như ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Mộc Sở Hà đến cùng là ngụy vương giả, huống chi còn có Lý Trường Sinh cùng Mộc Thị giúp đỡ. Thực lực hoàn toàn đạt đến thâm niên ngụy vương giả trình độ. Lại thêm mang theo một kiện thế giới kỳ vật cấp dị bảo, đạt được danh ngạch cũng không tính ngoài ý muốn. Lần này, không tiếp tục xuất hiện lục giai ngự yêu sư đoạt được danh ngạch trường hợp đặc biệt. Trước 10 người thuần một sắc đều là ngụy vương giả. Trong đó, chừng 5 người đến từ Thiên Linh Đế Quốc. Đi qua lần trước đê mê về sau, giới này Thiên Linh Đế Quốc lần nữa cho thấy thống trị lực. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, Hướng Vũ Điền 10 người lên sân khấu nhận lấy một cái có thể truyền tống đến chân trời góc biển. Bảo Châu, đến mức Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân bọn người, căn bản không cần loại vật này, thì sẽ tự động truyền tống đến chân trời góc biển. Đợi đến Lạc Nguyên Quân căn dặn hết chú ý hạng mục về sau, lấy Hướng Vũ Điền cầm đầu 10 tên tuyển thủ ào ào kích hoạt Bảo Châu. Thân ảnh của bọn hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. xuất hiện ở chân trời góc biển. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cũng theo biến mất. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Bốn phía tràng cảnh bỗng nhiên biến ảo. Xuất hiện ở một cái quen thuộc trên đảo nhỏ. Vẫn như cũ là hòn đảo này. Bốn phía tràng cảnh cũng rất quen thuộc. Nhưng lại có nhất định khác biệt. Nếu không nhìn kỹ rất khó nhìn ra. Yêu tinh thế giới ngay tại mở rộng. Lý Trường Sinh kiểm tra một chút bốn phía. Cho ra một kết luận như vậy. Có lẽ là Thâm Uyên xâm lấn quan hệ. Yêu tinh thế giới mở rộng tốc độ không phải bình thường chậm. Bằng vào mắt thường liền có thể tùy tiện tìm tới lần trước thấy qua quen thuộc tràng cảnh. Lý Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều. Bắt đầu cùng Hướng Vũ Điển bí mật truyền âm. Đàm luận lần này giao dịch. Rất nhanh. Song phương bất động thanh sắc hoàn thành giao dịch. Lý Trường Sinh đạt được một mai không gian giới chỉ. Bên trong cũng là Hướng Vũ Điền trong khoảng thời gian này chuyên môn vì hắn sưu tập đồ vật. Những vật phẩm này bên trong, Nguyệt Tinh Linh thi thể chiếm hơn nửa không gian, còn lại thì là Minh Nguyệt Liên, Đoạt Tinh Thảo loại hình tài liệu. Hết thảy có hơn 100 cỗ Nguyệt Tinh Linh thi thể. Rất nhiều đều chỉ còn lại có cốt cách, ẩn ẩn còn mang theo một cỗ đất mùi tanh. Hiển nhiên phần lớn là từ dưới đất móc ra. Còn lại cũng cơ bản đều là tự nhiên hoặc là ngoài ý muốn tử vong. Tuy nhiên cái này hơn 100 cỗ Nguyệt Tinh Linh thi thể phẩm bậc không được tốt lắm. Nhưng lại thắng ở số lượng nhiều. Trong đó còn có 5 cỗ Nguyệt Tinh Linh vương tộc thi thể. Lý Trường Sinh một chút tính toán một chút. Liền phải ra những thi thể này có thể thối luyện ra đầy đủ tinh linh vương tinh huyết. Minh Nguyệt Liên cùng sở hữu 5 đóa. Đoạt Tinh Thảo đồng dạng là Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan tài liệu chính. Lý Trường Sinh trong tay đã còn thừa không có mấy. Cách đám tiếp theo thành thục còn muốn một đoạn thời gian. Chỉ có thể hướng ra phía ngoài cầu mua. Một bên khác, Hướng Vũ Điền cũng là tương đương thỏa mãn. Đồng dạng thu được chính mình cần đồ vật. Ngoại trừ xúc tiến yêu sủng tiến hóa tinh huyết bên ngoài. Còn có một bộ tổ đại long lân giáp. Bộ này tổ đại long lân giáp dùng tài liệu muốn lần tới một số. So sánh tiếp cận hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Nếu như kích hoạt trong rãnh yêu hạch, phòng hộ năng lực có thể lên thăng một bậc thang. Đối Hướng Vũ Điền tới nói cũng coi là một kiện rất không tệ phòng thân bảo vật. Tại lẫn nhau đã kiểm tra về sau. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau nhẹ gật đầu. Lúc này, còn lại khu vực thiên kiêu đồng đều tới. Không thể không nói chính là, lần trước tứ cường toàn bộ không vượt ra ngoài tuổi tác. Như cũ đánh vừa đối mặt, khiến người ta cảm khái là, Văn Trạch Đào như trước vẫn là đỉnh phong Ngụy Vương giả. Vị trí của hắn sợ là bất ổn. Lần này vẫn như cũ là 108 người. Trong đó cùng sở hữu 4 tên vương giả. Còn lại hơn phân nửa đều là Ngụy Vương giả. Còn có số ít lục giai ngự yêu sư. Mặt khác, lần này không tiếp tục xuất hiện ngũ giai ngự yêu sư. Khôn Vương Nhan Uyển Linh ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Trong mắt tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Cái này thời gian một năm, Nhan Uyển Linh cũng có tiến bộ không ít. Tuy nhiên cảm thấy rất khó đánh bại Lý Trường Sinh. Nhưng không thử một chút làm sao biết. Huống chi trong tay nàng còn có một lá vương bài. Lý Trường Sinh chỉ là nhìn Nhan Uyển Linh liếc một chút. Tiếp tục cùng Ninh Bích Chân nói chuyện phiếm. Không có chờ đợi bao lâu. Truyền tống trận chậm rãi hiện lên. Lần này, thiên kiêu nhóm ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều không có trước tiên tiến vào. Ánh mắt của bọn hắn chủ yếu tập trung ở 4 vị vương giả trên thân. Bọn họ cũng không dám đắc tội vương giả. Ai biết 4 vị này vương giả bên trong có hay không lòng dạ hẹp hòi tồn tại. Chúng ta đi vào trước đi. Lý Trường Sinh lắc đầu, cùng Ninh Bích Chân cùng nhau đi vào truyền tống trận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.